Đế Tôn, chương 870, Đế Lăng và sự nghi ngờ, 1, góc truyện audio.com, huyền thai của Giang Nam nhập vào chủ bản thân, bốn cánh tay khác như trước đè lại mi tâm bốn người, đề phòng chấn hồn thánh âm lần nữa lôi đi thần hồn thần tính của bọn hắn, bốn cánh tay khác thò ra, đem đạo nhân mập dán ở trên cột đá nắm lên. Nhanh thúc giục thần thụ, rời xa nơi đây. Hắn cao giọng nói, trong lòng mọi người kinh sợ, nghe vậy vội vàng thúc giục thánh quân thần thụ, chỉ thấy gốc thần thụ này cành lá bay múa, rễ cây du động, gian nan từ bên cạnh từng khỏa trên tinh lướt qua thật lâu, lúc này mới thoát khỏi cột đá truyền đến chấn hồn thánh âm quấy nhiễu. Giang Nam triệt hồi bàn tay che ở mi tâm bọn hắn, vù vù thở hổn hển mấy câu chửi thề cao mày nói. Chuyện gì xảy ra, trong đế lăng của tinh quang đại đế tại sao có thể có loại bố trí chấn hồn thánh âm này? Bọn người Ti Hiên Vi cùng Thiệu Thiên Nhai lòng còn sợ hãi, quay đầu lại nhìn cột đá kia. Trong nội tâm đồng dạng ôm nghi hoặc Âu Tùy Tĩnh suy tư nói. Chấn hồn thánh âm hấp thu thần hồn thần tính người khác chẳng lẽ là dùng để bảo hộ đế lăng, phòng ngừa người khác tiến vào đế lăng, móc phần mộ của thần đế. Giang Nam phóng mục trông về phía xa, chỉ thấy trên tinh bàn hình thành tinh hà này, đứng vững một cột đá, khoảng chừng mấy vạn căn. Hình thành một trận thế cự đại, theo tinh hà di động, trận pháp tòa to đến không thể tưởng tượng nổi này đã ở bên trong vận chuyển, trầm giọng nói. Nếu là thủ đoạn phòng ngự của đế lăng, dùng nhiều cột đá như vậy sao? Các ngươi xem, những cột đá này thậm chí đã kéo dài đến phụ cận đế quan, theo cái nhìn của ta tòa đại trận này, hơn phân nửa không phải dùng để phòng bị ngoại nhân xâm lấn đế lăng, phản phất giống như là. Hắn không khỏi dùng mình một cái, phản giống như là dùng để trấn áp thần tính của tinh quang đại đế. Phòng ngừa hắn từ trong mộ đi ra, trấn áp thần tính của tinh quang đại đế, không cho tinh quang đại đế từ trong mộ đi ra, mọi người vẻ mặt ngốc trệ. Ti Hiên Vi thất thanh nói. Người nào to gan lớn mật như thế, ngay cả thần đế cũng dám trấn áp. Tuy Âu Trấn Vân đã trở thành thần minh, nhưng cũng hiểu được loại thuyết pháp này của Giang Nam thật sự là làm người nghe kinh sợ, lắc đầu nói. Trấn áp thần đế thần tính cũng không phải người bình thường có thể làm được, thấp nhất cũng là thần đế ngang nhau cảnh giới ra tay. Theo ta được biết, sau khi tinh quang đại đế chết, quang vũ thần đế chưa trở thành thần đế cấp cường giả, mà là ở sau tinh quang kỳ kiếp mới chứng được đạo quả thần đế. Nếu quả thật có người có thể trấn áp thần tính của tinh quang đại đế, như vậy vì sao người này không tranh đoạt đế vị? Không biết, bất quá ta nghĩ trước khi tinh quang đại đế chết, khẳng định gặp phải sự tình gì không giống bình thường. Giang Nam hít vào một hơi thật dài, nhìn về phía tinh hà quay quanh trung tâm, quan tài bên trong tòa đế cung này, trầm giọng nói. Thậm chí có khả năng, vị thần đế này chưa hẳn thật là thọ nguyên hao hết mà chết, ta thậm chí suy đoán, hắn ở lúc thọ nguyên chưa hao hết liền bị người nhét vào trong quan tài, đề phòng hắn chuyển thế trùng tu. Nếu không, đáng giá vận dụng trận thế khổng lồ như thế trấn áp nơi đây sao? Mọi người ngay ngắn dùng mình một cái, Tiểu Thiên Nhai nghẹn ngào cười nói. Giang đạo hữu, ngươi đoán cũng quá dọa người đi à nha. Tinh quang đại đế cũng không phải ngoan đồng 3 tuổi, lúc hắn chưa chết ai có thể bắt giữ hắn, cưỡng ép. Góc truyện audio.com, trấn áp thần tính hắn, mấy người khác cũng hiểu được Giang Nam như là đang nói thiên thư quái lực loạn thần, hồ ngôn loạn ngữ, nhao nhao lắc đầu nói. Không có khả năng, thần đế chính là nhân vật vô địch chư thiên vạn giới, người nào có thể đem thần đế nhét vào trong quan tài. Giang Nam cũng cảm thấy suy đoán của mình thật sự có chút nghe rợn cả người nói. Chúng ta tiếp tục đi, nếu không phải, đến bên trong đế lăng nhìn xem liền biết. Lần này bọn hắn cẩn thận rất nhiều, không dám đón thêm gần bất luận cột đá gì, gặp được cột đá liền rất xa tránh đi, cùng nhau đi tới, trong lòng mấy người Âu Trấn Vân cũng đang không ngừng lo lắng. Tại đây nguy hiểm ngoại trừ bốn phía tràn ngập đế uy cùng cột đá ra, liền không có bất luận cái cấm chế gì khác, cái này cùng đế lăng trong truyền thuyết hoàn toàn khác nhau. Bọn hắn đã từng nghe nói qua có người mở ra đế lăng khác, ví dụ như quân thiên thần đế cổ xưa. Tại thời kỳ thượng cổ, lúc đế lăng của hắn mở ra, có 6-7 vị thần tôn tự mình tiến vào đế lăng, có hơn 10 vị thần chủ cũng đuổi vào chỗ đó, trừ lần đó ra, lại có trên dưới 100 vị chân thần, lực lượng khổng lồ như thế quả thực có thể nói gặp được thần đế cũng có thể liều mạng rồi. Nhưng mà ở bên trong đế lăng của quân thiên thần đế, bọn hắn lại chết tổn thương thảm trọng, gặp quá nhiều cấm chế, thậm chí ngay cả pháp bảo của quân thiên thần đế cũng bị luyện nhập bên trong đế lăng, người dám can đảm xâm lấn trực tiếp giết. Một lần kia còn sống đi ra đế lăng chỉ có không đến 10 người, những người khác chết ở bên trong đế lăng, thậm chí ngay cả thần tôn cũng vẫn lạc 2 vị. Mà tòa đế lăng tinh quang đại đế này, liền một cái cấm chế cũng không có, cái này liền có chút ít không thể nào nói nổi rồi. Chẳng lẽ vị thần đế này, thật không phải tử vong bình thường? Âu Trấn Vân lẩm bẩm nói. Trong nội tâm những người khác nhẹ nhàng thở ra, nếu như là loại đế lăng như quân thiên thần đế kia, bọn hắn chỉ sợ là lành ít dữ nhiều, nhưng nếu tòa đế lăng này không có cấm chế, bọn hắn nói không chừng thật sự có thể sờ đến chỗ sâu nhất của đế lăng. Đào phần mộ thần đế, lão già sư tôn khọm khẹm kia của ta, nghe được hành động vĩ đại này của ta, nhất định sẽ khen ta không dứt miệng. Tam khuyết đạo nhân cười hắc hắc nói. Lão già khọm khẹm kia đã sớm muốn đào phần mộ mấy thần đế, chỉ là địch nhân của hắn còn kia, không tốt ra tay. Trong lòng mọi người không khỏi hiếu kỳ, sư tôn của Tam khuyết đạo nhân hiển nhiên là nhân vật rất giỏi, bên trong chư thiên vạn giới, loại nhân vật này có thể đếm được trên đầu ngón tay, chỉ là không biết rốt cuộc là ai mới có thể có tài hoa như thế, có thể khai sáng ra công pháp vạn ngục hồng lô kinh bực này. Mà Giang Nam lại biết Tam khuyết đạo nhân tới từ địa ngục, sư tôn của hắn chỉ sợ là đại nhân vật trong địa ngục. Trong lòng của hắn ẩn ẩn có một suy đoán, chỉ là Tam khuyết đạo nhân không nói, hắn cũng không nên tự mình hỏi thăm nghiệm chứng. Mọi người đứng ở trên thánh quân thần thụ theo tinh hà phiêu lưu, chỉ thấy phía dưới tinh đấu sáng chói, từng khỏa đại tinh che kín hoa văn kỳ dị, đó là đạo tắc của tinh quang đại đế, trong đó chất chứa vô cùng ảo diệu. Nếu như có thể ngộ ra đại đế đạo tắc, đối với bọn họ mà nói là một số tài phú lớn lao. Bất quá mặc dù là Giang Nam dưới tình huống vận chuyển ma ngục, gocchuyenaudio.com, huyền thai kinh cũng không cách nào từ trong đại đế đạo tắc phỏng đoán ra công pháp tinh quang đại đế tu luyện. Cách chương.